Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, trang 889. Nơi này thành niên tinh linh đem hết thảy đều an bài đến đâu vào đấy, bọn họ phảng phất rớt vào ổ vàng, trụ vào bố trí ấm áp phòng, mặc vào xinh đẹp phiêu giật pháp bào. Mang lên các loại tinh mỹ thực dụng ma pháp trang sức. Nhân thủ một quả nhẫn chữ vật, ăn thượng mới mẻ mỹ vị phong phú đồ ăn, thành niên tinh linh đem mỗi một cái tiểu tinh linh đều chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là 3-40 tuổi vị thành niên tinh linh, cũng bị làm như tiểu bảo bảo đối đãi, quẫn đến bọn họ đầy mặt đỏ bừng, trong thân thể hắc ám sau khi biến mất. Các tiểu tinh linh ở tràn ngập quang minh chi khí lâu đài. Thích ứng tốt đẹp, không bao giờ sẽ nảy sinh phá hư hết thảy lệ khí, thành niên tinh linh thân thiện cùng săn sóc. Làm bọn hắn động dung, các ấu tể thực mau bị cảm hóa. Mà tuổi hơi đại rụt rè trong chốc lát, buông tâm phòng, nỗ lực dung nhập tân hoàn cảnh, thủy tinh lâu đài náo nhiệt phi phàm. Guanaku lạnh lẽo. Mẫu thụ phân chi đình viện, tinh linh vương ôm ngủ say thư lê, bình tĩnh mà nhìn chăm chú trước mặt 5 cái tinh linh, truyền tống trận còn tại vận chuyển. Bọn họ chỉ cần đi phía trước vượt một bước là có thể trở lại tha thiết ước mơ tinh linh quốc, nhưng mà bọn họ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tuy rằng bọn họ được đến hoàn toàn tinh lọc. Bề ngoài biến trở về bạch tinh linh bộ dáng, nhưng trên tay dính quá vô số người huyết, đã sớm đánh mất trở về tư cách, các ngươi có tính toán gì không? Tinh linh vương hỏi, eo quay tay phải phúc ở trước ngực cung kính mà hành lễ. Vương, có không thỉnh ngài theo ta đi một chỗ? Tinh linh vương không trả lời ngay, mà lạc đế đầu nhìn về phía dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ ngon lành tiểu yêu tinh. Elway nhìn ra, hắn cố kỵ, vội nói, vương có thể trước đưa hắn trở về, lại qua đây, không cần, tinh linh vương dương mắt nói, dẫn đường đi, là, Elway giật mình, tiểu tâm mà nhắc nhở, kia địa phương có điểm âm lãnh, thực mau, tinh linh vương dùng tinh mỹ áo choàng bao lấy thư lê, để ngừa hắn cảm lạnh. Elway mang tinh linh vương đi địa phương là Đa Sen Lê cung điện địa lao, nơi này đóng lại một cái ám tinh linh, chương 435 địa lao ám tinh linh địa lao u ám âm lãnh. Chỉ có phụ cận cây cột thượng khảm cháy đen, chiếu sáng lên một góc, tinh linh vương ôm trong lòng ngực tiểu yêu tinh. Đi theo Elway một đường đi đến địa lao, tùy ý đảo qua. Liền nhìn đến bốn phía che kín cao dai giam cầm ma pháp. Để ngừa địa lao tội phạm chạy thoát, từ bố trí ma pháp trận thủ pháp thượng xem. Thiết hạ cái này giam cầm ma pháp phi Enolic mặc trúc, có thể làm Enolic trịnh trọng chuyện là. Mà lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh, cũng muốn quan trụ, người. Tuyệt đối không phải là nhỏ, tới rồi. Elway đứng ở một cái phòng giam trước. Tự nhẫn chữ vật lấy ra một khối ma pháp tinh thạch. Khảm nhập cửa lao mặt trên khe lõm, có ma pháp tinh thạch bổ sung năng lượng. Trên cửa trận pháp khởi động, ca, một tiếng, giải khóa, Elway duỗi tay mở ra cửa lao thượng nửa bộ phận. Lộ ra một cái 30cm khoan thăm hỏi cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ chi gian dựng đứng song sắt sách. Ngăn chặn tội phạm từ bên trong chui ra tới, tinh linh vương hơi hơi nhíu mày, theo thăm hỏi cửa sổ. Nhỏ mở ra, hắn cảm giác lực thấm đi vào, rõ ràng mà nhìn đến bị giam giữ ám tinh linh, nếu thư lê tỉnh. Nhất định biết bên trong ám tinh linh là ai, y thăng tanh. Ám tinh linh tộc 10 đại trưởng lão chi nhất, dẫn đầu duy trì Enolic phản bội tinh linh tộc. Cũng là hắn ra chủ ý chém đứt mẫu thụ phân chi. Loại đến Guanaku, Thư Lê đã từng nhìn thấy hắn cùng Ephid cùng nhau số quá quả tử. Càng ở phía trước không lâu lần đó xuyên qua, thấy hắn thay đổi thành ám tinh linh quá trình, từ bướu thịt ra tới sau. Y thăng tanh lệ khí đặc biệt trọng, phát hiện chính mình biến thành hắc ám sinh vật. Hắn tuyệt vọng mà giống to kêu to, điên cuồng mà phóng thích ma pháp, công kích sơn động, thiếu chút nữa phá hư mặt khác treo đỉnh bướu thịt. May mắn trước ra tới ám tinh linh ngăn chặn hắn. Phương bảo vệ còn thừa bướu thịt, lúc sau, y thăng tanh yên lặng xuống dưới, giống người gỗ ngồi ở trong một góc, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến sở hữu đồng bạn đều từ bướu thịt ra tới. Hắn nâng lên một đôi lạnh băng huyết hồng đôi mắt, đưa ra nhiều loại ý tưởng, tốt xấu chiết chung, nhất nhất bày ra, cùng mặt khác ám tinh linh tham khảo. Trong đó một cái, đó là nếu tinh linh vương không muốn trợ giúp bọn họ liền phản bội xuất tinh linh tộc, nhất định phải làm được như vậy tuyệt sao? Có ám tinh linh do dự hỏi, y thăng tanh cười lạnh, quang chi tộc thống hận sở hữu hắc ám sinh vật, chúng ta đã cùng bọn họ không phải cùng tộc, kia vấn đề ám tinh linh trầm mặc, Enolic đối hắn đề. Nghị vừa không phản đối. Cũng không duy trì, nhưng là bọn họ cuối cùng chém đứt mẫu thụ phân chi. Phản bội ra tinh linh tộc, đem mẫu thụ phân chi thành công loại tiến Wanaku trong đất sau. Y thăng tanh hướng mặt khác ám tinh linh cho thấy. Hắn đề nghị quả nhiên không sai, chịu hắc ám ô nhiễm mẫu thụ kiên cường mà còn sống. Nguyên bản chi đầu mang theo tươi mới quả tử, biến thành hôi màu xanh lơ. Cũng thuận lợi mà sinh hạ ám tinh linh ấu tể, bạch tinh linh quả tử 150 năm mới có thể sinh ra ấu tể. Ám tinh linh quả tử 50 năm là được. Ám tinh linh ấu tể ra đời tốc độ so bạch tinh linh nhanh gấp đôi. Tộc đàn thịnh vượng sắp tới, nhân cái này nguyên do. Y thăng tanh trở thành ám tinh linh vương phụ tá đắc lực, đứng hàng 10 đại trưởng lão chi nhất, nắm giữ thực quyền. Bất quá, hiện tại hắn thành tù nhân, tinh linh vương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, y thăng tanh so Enolic. Vãn sinh 50 năm, là một cái từ nhỏ liền có điểm phản nghịch tinh linh, mỗi lần đi học đều đến trễ. Bố trí tác nghiệp chưa bao giờ hoàn thành, thích ca hát khiêu vũ, học ma pháp tốc độ mau, đi vườn trái cây làm việc thường xuyên lười biếng. Ái nằm ở trên cỏ hô hô ngủ ngon, cũng không phải sở hữu tinh linh đều tính cách hiền hòa, theo tuổi. Tăng trưởng, y thăng tanh sửa lại khi còn nhỏ tật xấu, càng thêm nghiêm trang, làm việc có nề nếp, nhận định một sự kiện, liền quán triệt rốt cuộc, tuyệt không thỏa hiệp, tinh linh vương sẽ không hạn chế các tinh linh cá tính phát triển. Quang chi nhất tộc trời sinh thiện lương. Cho dù có tính cách tác liệt, cũng sẽ không quá mức đi nơi nào. Sau khi thành niên, y thăng tanh làm việc phụ trách nghiêm cẩn, tuy rằng ít khi nói cười, nhưng sẽ kiên nhẫn mà dạy dỗ tinh linh ấu tể. Khi còn nhỏ, cái loại này phản nghịch phảng phất theo tuổi tác tăng trưởng biến mất giống nhau, thẳng đến hắn bị hắc ám ô nhiễm biến thành ám tinh linh sau, phóng đại trong lòng ác niệm, làm trầm trọng thêm mà phản nghịch, Enolic còn không có phản bội tinh linh tộc ý niệm. Y thăng tanh trước đề ra, hết chương.